Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ngày kế tiếp, rất nhiều đêm qua ngủ được rất sớm người. Rời giường vừa nhìn điện thoại, đủ bình đều là về Lý Mạn Ngọc ngoại tình tin tức. Rất nhiều người thấy được tin tức này, đều có chút không dám tin. Phản ứng đầu tiên chính là có người đen Lý Mạn Ngọc. Kế tiếp, sát giống nhau sự thật, chứng minh đó cũng không phải lăng xê, mà là thiết thực chuyện thật. Đêm qua lửa chỉ có thể nói là tiểu ý tứ. Đến hôm nay sáng sớm, cái chuôi này lửa mới xem như chân chính thiêu cháy. Mỗi người bằng hữu vòng đều bị soát bạo. Hằng ngày công tác học tập lúc rỗi rãnh, đàm luận cũng đều có về Lý Mạn Ngọc ngoại tình sự tình. Trong chuyện này đến 70 tuổi lão nhân, xuống đến 10 tuổi tiểu hài tử, gần như cũng biết, mà chuyện này người khởi xướng Tô Dật Dương, sáng sớm liền bị Triệu Anh Hoa kéo đến công ty. Nói là có hội nghị khẩn cấp muốn mở, trốn tránh một đêm Tô Dật Dương, hôm nay lại vô pháp lại tránh né. Chỉ có thể đi theo Triệu Anh Hoa đi đến công ty khu hành chính. Tham gia hội nghị, kết quả đi đến phòng họp. Bên trong chỉ ngồi lên lác đác không có mấy người. Nhưng mà đều là công ty chân chính cao tầng. Mấy cái trọng yếu bộ môn tổng giám. Còn có cùng Tô Dật Dương có quá gặp mặt một lần phó tổng giám đốc Lâm Hải Sinh cũng ở. Nhìn thấy những người này, Tô Dật Dương trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Nhưng mà trên khuôn mặt lại vẫn là bất động thanh sắc. Rất có lễ phép hướng đang ngồi lãnh đạo từng cái vấn an. Đơn giản hàn huyên lúc sau, Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa ngồi xuống. Tô Dật Dương, ta nghe nói ngươi cùng Lý Mạn Ngọc gần nhất có chút mâu thuẫn. Thuận tiện nói một chút chính là tình huống như thế nào sao? Lâm Hải Sinh vừa cười vừa nói, ngữ khí ngược lại là rất hòa thuận. Thật giống cùng Tô Dật Dương tại nói chuyện phiếm giống nhau. Tô Dật Dương nghe vậy, mỉm cười, đáp, Lâm Tổng khoa trương, ta cùng Lý Tỷ bất quá là có chút hiểu lầm, cũng không tồn tại cái gì mâu thuẫn. Nghe được Tô Dật Dương nói, đang ngồi mấy cái tổng giám liếc nhau, có chút im lặng, rõ ràng cũng đã chính là thế như nước với lửa, trong công ty đều vung tay đánh nhau. Kết quả đến Tô Dật Dương nơi này vậy mà biến thành chỉ là có chút hiểu lầm. Cái này trợn mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh, đều nhanh bắt kịp bọn họ những cái này càng già càng lão luyện. Hả, Lâm Hải Sinh tựa như hoàn toàn không biết rõ tình hình giống nhau. Theo Tô Dật Dương lên tiếng nói, cái gì hiểu lầm a? Có thể nói nghe một chút đi. Thấy Lâm Hải Sinh quyết tâm nghĩ muốn truy vấn ngọn nguồn. Tô Dật Dương cũng không có gì e ngại, trực tiếp đem hắn cùng Lý Mạn Ngọc trong đó đụng chạm nói ra. Đương nhiên, rất nhiều địa phương đều là hời hợt sơ lược, chỉ là đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Nghe xong Ngô Dật Dương nói, Lâm Hải Sinh nhẹ nhàng gật đầu, cùng hắn hiểu tình huống không sai biệt lắm, không có gì quá lớn sai lầm. Lâm Hải Sinh do dự chốc lát, nói khẽ, Tô Dật Dương, ngươi cùng Lý Mạn Ngọc đều là công ty trụ cột, giữa các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngươi xem một chút, chuyện này có thể hay không như vậy thôi, như vậy thu tay lại đâu này. Lý Mạn Ngọc đã trả giá thật lớn đại giới, còn lại mấy vị tổng giám, đem ánh mắt đầu hướng Tô Dật Dương, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Tô Dật Dương nghe vậy, trầm mặc hạ, đột nhiên bật cười, buông buông tay nói, Lâm Tổng, ta có chút nghe không hiểu lắm ngài nói chuyện, cái gì gọi là như vậy thu tay lại, chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu này. Tô Dật Dương sắc mặt bình tĩnh, hai mắt trong suốt sạch sẽ, trong mắt tràn đầy vô tội cùng mờ mịt, ngồi ở Tô Dật Dương bên người Triệu Anh Hoa, dưới bàn tay nắm chặt nhanh. Cái trán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nội tâm khẩn trương vô cùng. Chuyện này đến cùng là đúng hay không Tô Dật Dương làm? có lẽ bên ngoài người không rõ ràng lắm, nhưng mà trong công ty bộ phận người, nội tâm đều tựa như gương sáng. Tô Dật Dương cùng Lý Mạn Ngọc hai người ngày kia tranh chấp, bị rất nhiều người đều thấy được. Liên tưởng ngày ấy Tô Dật Dương ném xuống lời hung ác, lại liên tưởng cục diện hôm nay, cho dù là đầu óc lại không linh quang người, cũng đều biết sự tình đến tột cùng là như thế nào. Phía dưới người đều rõ ràng, cái kia thân ở về công ty cao tầng lãnh đạo, tự nhiên đối chuyện đã xảy ra hiểu càng thêm kỹ càng. Nhưng mà hiện giờ Tô Dật Dương không thừa nhận, bọn họ cũng không thể tránh được. Như vậy cũng tốt, giống như cảnh sát phá án giống nhau. Biết rất rõ ràng phía trước người này là tội phạm, nhưng mà thế nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể mặc cho do hắn ở bên ngoài nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Có lẽ có thể là Lý Tỷ ở bên ngoài đắc tội người nào đi. Rốt cuộc Lý Tỷ làm người. Ha ha, Tô Dật Dương không có nhiều lời đi xuống, cười khẽ hai tiếng, chào phúng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lâm Hải Sinh nghe vậy, một mực giãn ra lông mày, có chút nhăn lại tới. Chuyện này tất nhiên là cùng Tô Dật Dương có quan hệ. Coi như không phải hắn làm, hắn cũng tuyệt đối là người hiểu rõ tình hình. Hiện tại Tô Dật Dương im miệng không đề cập tới chuyện này, bọn họ còn có thể nói cái gì đó? Tô Dật Dương không phải tầm thường nghệ nhân. Nếu như nhị tam tuyến tiểu nghệ nhân, công ty có thể dùng cao áp trạng thái bức bách, nhưng mà phương pháp kia đối Tô Dật Dương không được. Có lẽ luận địa vị, Tô Dật Dương muốn so với Lý Mạn Ngọc kém hơn không ít, nhưng mà luận giá trị, Tô Dật Dương lại là tại Lý Mạn Ngọc phía trên. Vô luận là tiềm lực vẫn là hút kim thực lực, cũng không phải Lý Mạn Ngọc có thể so sánh. Càng không nói đến, lúc này Lý Mạn Ngọc đã là nửa phế. Cho dù là Tô Dật Dương tha cho nàng một lần, nàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Vì một cái nửa phế Lý Mạn Ngọc, đi áp bết đang đỉnh phong giá trị Tô Dật Dương, là hoàn toàn không đáng khi. Điểm này Lâm Hải Sinh nghĩ rất rõ ràng. Đồng dạng, Tô Dật Dương cũng muốn rất rõ ràng, cho nên hắn mới có thể không có sợ hãi. Chuyện này nhất định sẽ cho công ty cao tầng lưu lại một chút không tốt ấn tượng. Tương lai một đoạn trong cuộc sống, có thể sẽ khổ sở một chút, nhưng mà điểm này đại giới đối với Tô Dật Dương mà nói, hoàn toàn chịu đựng nổi. Long có nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Tô Dật Dương người nhà, người yêu, bằng hữu, chính là hắn nghịch lân, nhằm vào hắn có thể sáng tối cũng có thể vui đùa một chút, hắn phụng bồi, nhưng mà nếu như đem tâm tư không đừng đắn phóng tới hắn thân bằng trên người, vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Tô Dật Dương sau khi nói xong, phòng họp bầu không khí hơi có chút trầm trọng, tất cả mọi người không nói lời nào. Lâm Hải Sinh đối với bên người một vị tổng giám nháy mắt, đối phương nhất thời ngầm hiểu. Trầm mặc trọn vẹn 5 phút, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy Lý Mạn Ngọc sưng đỏ liếc trong mắt, từ bên ngoài đi tới. Ngày xưa bên trong cao lãnh kiêu căng nàng không thấy, cướp lấy hình tượng chính là nhu nhược đáng thương. Thấy được Lý Mạn Ngọc đi tới, Tô Dật Dương lông mày trao lại, nhìn đối phương chán nản bộ dáng, trong lòng của hắn không hề có gợn sóng. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Lý Mạn Ngọc vì người kiêu căng, hơn nữa lòng rất nhỏ, đã từng chèn ép qua rất nhiều tiềm lực không tệ tân nhân. Những cái kia bị chèn ép người, kết cục đều rất thảm, nói là thê lương cũng không quá. Dựa vào nàng nhân khí cùng địa vị, phàm là dám ngỗ nghịch nàng tân nhân, cuối cùng không phải là bị ướp lạnh, liền là bị đuổi ra khỏi vòng tròn. Thậm chí có mấy cái cô gái trẻ tuổi, bởi vậy còn chứng trầm cảm. Có thể nói, nếu như không phải Tô Dật Dương khai quải, đoán chừng cuối cùng kết cục cũng sẽ không so với cái kia người tốt đi nơi nào. Cho nên Tô Dật Dương nhìn xem nàng hiện giờ chán nản bộ dáng, không có chút nào lòng thương hại, Nhưng mà, không tưởng được sự tình phát sinh. Bịch, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.